Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, buổi sáng tốt lành. Sagiri, liên quan tới Mashiro sự tình muốn theo ngươi nói chuyện. Hanyu tại Sagiri cửa gian phòng gõ cửa. Một cái. Một lát sau, Sagiri đem cửa phòng mở ra. Sagiri đầu tiên là thò đầu ra hướng phía bên ngoài nhìn một chút. Phát hiện Mashiro cũng không ở phía sau. Liền đem cửa mở đến lớn một chút. Để Hanyu tiến vào gian phòng của mình. Cái kia liên quan tới Mashiro sự tình. Hanyu trở ra phát hiện Sagiri giống như ngay tại vẽ tranh. Nhìn một chút sơ đồ phác thảo tựa hồ là đang họa phong cảnh. Bất quá lúc này không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Ngồi ngay ngắn ở trên sàn nhà về sau. Hanyu nghĩ đến làm như thế nào cùng Sagiri biểu đạt. Sagiri tại Hanyu sau khi đi vào không có tiếp tục vẽ tranh. Mà là ngồi tại mép giường vểnh tay chờ lấy Hanyu đem Mashiro tình báo nói ra. Cái kia ngươi về sau có thể hay không cùng Mashiro cùng nhau tắm rửa a? Hở, không có nghe rõ sao? Cần ta lặp lại một lần sao? Không phải, tại sao muốn ta cùng với nàng cùng nhau tắm rửa? Sagiri có chút không rõ ràng cho lắm. Đồng thời cũng đối Hanyu trong miệng cùng những người khác cùng nhau tắm rửa cũng có chút thẹn thùng. Khuôn mặt nhỏ lộ ra hồng hồng. Cái kia, nói như thế nào đây? Mashiro nàng mặc dù niên kỷ lớn hơn ngươi. Nhưng là nàng giống như không có cái gì sinh hoạt thường thức. Trước kia tại nước Anh thời điểm. Giống như thường ngày sinh hoạt thường ngày đều là người khác giúp nàng quản lý. Cho nên ở phương diện này nàng không sai biệt lắm cùng cái nhà trẻ tiểu hài đồng dạng. Hanyu đơn, giản giải thích một chút. Trách không được, cùng một chỗ đều người khác giúp nàng phản ứng. Có thể toàn thân tâm đến vùi đầu vào vẽ tranh bên trong. Trách không được có thể vẽ ra loại trình độ kia tác phẩm. Sagiri nghe Hanyu giải thích về sau. Trong lòng có một chút minh ngộ. Đồng thời nghĩ đến một vấn đề. Kaka để cho ta cùng với nàng cùng nhau tắm rửa. Nàng sẽ không phải là sẽ không tự mình rửa tắm đi. Hanyu không khỏi nhớ tới chính mình mới. Vừa rồi giúp Mashiro khi tắm tiên diễm tràng cảnh. Cùng chính mình hai tay chạm đến nàng kiều nộn ra thịt xúc cảm. Liền đỏ mặt có chút xấu hổ đến nhẹ gật đầu cho nên trước hết để cho ngươi cùng với nàng cùng nhau. Tắm rửa, giúp một chút nàng. Không muốn. Sagiri quả quyết đến cự tuyệt. Một phương diện chính mình thực sự không có ý tứ. Cũng không có dũng khí đó cùng cô gái khác thẳng thắn gặp nhau. Một phương diện khác, đối với đột nhiên xâm nhập chính mình cùng Kaka đơn độc không gian Mashiro. Sagiri mặc dù không cách nào đối với đơn thuần Mashiro sinh ra ác cảm. Nhưng là nàng cũng không muốn nhìn thấy Mashiro. Bởi vì nghĩ tới Mashiro. Sagiri liền nhớ lại nàng cái kia kinh khủng họa kỹ. Liền sẽ cảm thấy phi thường khó chịu. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Sagiri không chút cân nhắc liền cự tuyệt. Hanyu có chút trở tay không kịp. Ta không muốn cùng người khác cùng nhau tắm rửa. Sagiri cảm thấy mình vừa rồi khả năng cự tuyệt. Quá nhanh, sợ Hanyu đối với mình sinh ra tùy hứng loại hình giác quan. Liền nhẹ giọng giải thích một chút. Tốt a, ta minh bạch, vẫn còn có chút làm khó dễ ngươi. Bất đắc dĩ Hanyu lắc đầu. Sau đó cũng liền không có ở Sagiri căn phòng dừng lại lâu. Mà khi Hanyu rời đi Sagiri căn phòng thời điểm, Sagiri đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đã Mashiro sẽ không tự mình rửa tắm, mà lại chính mình cũng không nguyên nhân cùng đối phương cùng nhau tắm rửa. Như vậy nàng tắm rửa vấn đề giải quyết như thế nào? Sẽ không phải là Kaka giúp nàng tắm rửa a? Sagiri bị đoán được chân tướng chấn kinh. Lúc này muốn đi nói với Hanyu chính mình đáp ứng cùng Mashiro cùng nhau tắm rửa. Thế nhưng là đi vào cửa gian phòng Sagiri lần nữa do dự. Nàng không biết nên làm sao cùng Hanyu mở miệng chính mình đột nhiên liền chuyển biến chủ ý. Càng nghĩ, cuối cùng xoắn suýt Sagiri dầu dĩ không mừng rỡ trở lại trước bàn máy vi tính. Nhìn màn ảnh bên trong sơ đồ phác thảo có chút bực bội đến đem xóa bỏ. Mashiro, rời giường, ăn điểm tâm. Sáng ngày thứ hai, Hanyu tại sớm làm điểm tâm về sau. Đầu tiên là cho Sagiri đầu đi qua một phần về sau. Đi vào Mashiro căn phòng gõ cửa một cái. Sau đó trong phòng một điểm phản ứng đều không có. Hanyu liền bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Còn đang ngủ sao? Rõ ràng hôm qua ngủ đến chưa liền một đêm. Cũng nên ngủ đủ chứ. Thế là Hanyu lần nữa hướng phía cửa phòng gõ gõ đối với bên trong hô. Mashiro, đi lên a. Người trước tiên đem y phục mặc. Ta hơn phân nửa phút đồng hồ tiến vào. Căn phòng vẫn là không có một chút phản ứng. Sẽ không phải cùng Sagiri. Lại là một tên Hikikomori đi. Hanyu có chút im lặng đến nghĩ đến. Rốt cục, nửa phút đi qua. Hanyu đem cửa phòng mở ra đi vào. Kết quả ý kiến phương diện. Ánh vào Hanyu tầm mắt chính là một mảnh hỗn độn căn phòng. Thật giống như tiến vào tặc. Căn phòng trên sàn nhà bên trên bày khắp đủ loại kiểu dáng đến nữ tính nội y. Cùng các loại nữ trang cùng từ trong ngăn tủ lật ra tới khăn mặt. Tấm thảm, chăn mền. Hanyu hướng phía trên giường nhìn lại. Phát hiện chăn mền hở ra một khối. Hanyu cảm thấy khả năng Mashiro còn buồn bực ở trong chăn bên trong. Thế là Hanyu có chút bất đắc dĩ đến hướng phía bên giường đi đến. Định đem Mashiro đánh thức. Hỏi một chút trong phòng đây là tình huống như thế nào. Nhưng mà Hanyu vừa phóng ra một bước cũng cảm giác dẫm lên đồ vật. Thông qua trên chân xúc cảm Hanyu cảm thấy cũng không phải là quần áo. Hanyu cúi đầu xem xét. Bên chân của mình tất cả đều là một chút mở ra túi nhựa plastic trang. Hanyu cầm lấy một cái đóng gói nhìn một chút. Phát hiện là chính mình hôm qua vừa mua bom cushion đóng gói. Hanyu có chút im lặng đến điểm một cái số lượng. Phát hiện có mười mấy. Gia hỏa này sẽ không phải đêm qua lại vụng trộm đi lấy bom cushion ăn đi. Đi vào bên giường Hanyu. Hướng phía trong chăn nhẹ giọng hô hô, rời giường. Mashiro, nhưng mà trong chăn một điểm động tĩnh cũng không có. Hanyu liền nghĩ đẩy đẩy trong chăn Mashiro sắp nổi lay tỉnh. Thế nhưng là khi Hanyu vươn tay sau có chút do dự chính mình có thể hay không đè vào không nên ấn. Địa phương, thế là Hanyu dự định trước tiên đem chăn mền xốc lên một chút. Chăn đắp vén ra một góc về sau. Hanyu không có lập tức nhìn thấy Mashiro cái kia một đầu dễ thấy màu tóc tóc. Lập tức cảm thấy có chút không đúng. Bất chấp gì khác Hanyu tiếp lấy đem chăn một thanh xốc lên. Phát hiện bên trong là chút quần áo cùng gối đầu. Mà Mashiro căn bản không ở trong chăn bên trong. Lập tức Hanyu có chút nóng nảy. Vừa sáng sớm Mashiro vì đi nơi nào? Mashiro, người ở đâu? Đừng lẩn trốn nữa. Buổi sáng rời giường. Hanyu có chút lo lắng đến trong phòng quát to lên. Đột nhiên phát hiện dưới bàn sách mặt đoàn kia chất thành một đống quần áo có chút dị động. Thế là Hanyu liền đến dưới bàn sách. Cầm quần áo chồng lên mặt quần áo lấy ra. Liền phát hiện nguyên lai Mashiro ngay tại quần áo phía dưới. Hanyu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mashiro, buổi sáng, rời giường ăn điểm tâm. Mashiro còn buồn ngủ đến mở hai mắt ra về sau. Thấy được Hanyu liền cùng hắn lên tiếng chào. Biểu ca, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành. Mau dậy đi mặc quần áo tử tế. Chúng ta xuống lầu ăn điểm tâm. Được, sau đó Mashiro đầu đội lên một cái áo ngực liền từ đống quần áo bên trong đứng lên. Ngươi làm sao thân thể trần truồng a? Khi Mashiro đứng lên về sau, liền cả người trần trùng trục đến hiện ra tại Hanyu trước mặt. Hanyu vội vàng một tay bịt ánh mắt của mình. Xoay người sang chỗ khác không dám nhìn hướng Mashiro. Đi ngủ mặc không thoải mái. Vậy bây giờ rời giường. Vội vàng mặc vào. Hanyu trên giường lật một chút. Lật ra một kiện áo sơ mi sau đưa qua sau lưng Mashiro nói với nàng. Mashiro kết quả quần áo về sau. Hanyu liền nghe đến sau lưng một trận thưa thớt đến mặc quần áo thanh âm. Xong chưa? Mashiro, tốt rồi. Mashiro ngươi về sau chú ý một chút. Mặc dù trong nhà liền ta, ngươi còn có Sagiri ba người. Nhưng là vạn nhất nếu là khách tới người. Người thế này sao lại là Mạc Song a? Han Yu xoay người muốn thừa cơ giáo dục một chút Mashiro. Tốt xấu để nàng biết một chút mặc quần áo thường thức. Thời gian phát hiện Mashiro chỉ là đem áo sơ mi bọc tại trên thân mà thôi. Liên khấu tử cũng không cài. Hai cái rưỡi cầu liền lộ ở bên ngoài. Mà lại phấn hồng cỏ nhỏ dâu như ẩn như hiện. Nửa người dưới cũng không có mặc đồ lót. Bộc lộ ra một mảnh tùm cỏ thơm. Han Yu tranh thủ thời gian xoay người để Mashiro trước tiên đem nút thắt cho cài lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.